cố tình nửa mong thời kinh kinh. Chương 380, từng bước từng nghĩ, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẫn Hành Châu rất rõ, cũng hiểu luật pháp nước Đề quy định những gì. Nếu đám người kia còn dám mở miệng hăm dọa cô gái đang đứng phía sau anh, thì có kiềm chế hay không cũng sẽ thành điều không thể. Anh quay đầu, nhìn thẳng Lâm Yên, giọng khẽ gọi, qua đây, ánh mắt ngơ ngác và sự bất lực nơi cô gái ấy như xoáy sâu vào đáy mắt Mẫn Hành Châu. Khuấy lên một cơn sóng ngầm, anh mím chặt môi, lồng ngực dâng lên từng đợt nặng nề, chậm rãi bước tới, nắm lấy cổ tay Lâm Yên, ngốc quá, tránh ra sau lưng anh. Lâm Yên vẫn ngơ ngác, dường như vẫn chưa phân biệt rõ tình huống hiện tại, ngay cả khi nghe thấy tiếng gọi quen thuộc ấy, ánh mắt Mẫn Hành Châu lạnh dần, rời khỏi cô, hướng thẳng tới hai gã say đã ức hát, pê cô. Một tên đang hôn mê, tên kia nửa tỉnh nửa mê, dưới ánh sáng lờ mờ trong hẻm tối, nơi người khác không nhìn thấy. Đôi giày da của Mẫn Hành Châu thong thả đạp lên mờ u bàn tay gã say. Đầu lưỡi anh khẽ đẩy nhẹ lên má trong, rồi đột ngột dùng sức. Gã kia đau tới mức bật ra tiếng rên. Mẫn Hành Châu che đi âm thanh đó bằng giọng nói rất nhẹ. Đừng sợ, Lâm Yên ngước lên, đôi mắt mơ màng, dường như thính giác cô cũng đang bị ảnh hưởng. Chỉ một lúc sau, tiếng còi xe cảnh sát vang lên, đám cảnh sát nước ngoài ập tới hiện trường, nhanh chóng dựng hàng rào phong tỏa. Lão Sam hút nốt điếu xì gà, mặc áo khoác, kéo khóa lên cao, đội mũ, cũng theo đoàn người đến sở cảnh sát. Trong phòng thẩm vấn, Lâm Yên ngồi thẫn thờ, khoác trên người chiếc áo vest của Mẫn Hành Châu, khuôn mặt nhỏ nhắn, tinh tế của cô tái nhợt. Hộ chiếu và chứng minh thư đều đã đặt ngay ngắn trên bàn. Cảnh sát nước ngoài đang kiểm tra video giám sát. Bên cạnh cô là một người đàn ông lạ mặt, ngoại hình thô ráp, ánh mắt sắc lạnh, trông chẳng dễ tiếp cận chút nào. Lão Sam rất nghiêm túc khi ghi lời khai. Hai gã kia kéo một cô gái yếu đuối vào hẻm tối, có hành vi quấy rối, cướp giật, thậm chí có khả năng gây tổn hại đến tính mạng cô ấy. Theo luật pháp nước các anh, đó là hành vi xâm hại trái phép. Vì vậy, tôi đã ra tay hỗ trợ. Không thể để kẻ xấu đạt được mục đích. Cảnh sát nước ngoài hỏi, giấy phép sử dụng vũ khí của anh đâu? Lão Sam rút ra một tấm thẻ. Kleiner Waffensein, giấy phép mang vũ khí nhỏ. Nội dung từ camera an ninh cũng xác thực rằng Lâm Yên là nạn nhân bị tấn công. Cảnh sát nước ngoài nhìn chăm chú gương mặt Lâm Yên, nói, hai kẻ gây án đều là dân vượt biên từ biên giới, không phải công dân nước D. Chúng tôi rất cảm thông với trải nghiệm không may của cô, cũng chào mừng cô đến với Đế quốc. Lâm Yên nhìn sang Lão Sam, nhẹ giọng nói, cảm ơn. Không cần khách sáo, Lão Sam không tiết lộ thân phận của mình. Vốn dĩ mối quan hệ giữa ông ta và ông chủ chỉ đơn giản là thuê mướn. Đây cũng là lần đầu tiên lão gặp Lâm Yên ngoài đời. Có vẻ còn xinh đẹp hơn con cáo nhỏ ở New York một chút, ông ta thầm nghĩ. Cùng lúc đó, trong phòng dành cho thân nhân, Mẫn Hành Châu đang hoàn tất thủ tục, nhìn đoạn băng ghi hình toàn bộ sự việc. Anh cuối cùng cũng nắm rõ nguyên nhân. Lâm Yên ăn không quen đồ Tây, khẩu vị quá kén chọn, cứ đến giờ ăn tối lại ra nhà hàng Trung Hoa. Anh tận mắt thấy cảnh tên say dẫm lên túi xách cô. Cô chỉ biết im lặng cúi xuống nhặt lên, thấy cô bị kéo vào con hẻm, hoàn toàn không có sức phản kháng. Mẫn Hành Châu rời mắt khỏi màn hình, mở nắp bút máy, trầm lặng ký tên mình. Tất cả đều là người nước ngoài, phải chờ hoàn thiện đủ thủ tục và đợi kết quả xử lý. Thời gian chậm chạp trôi qua, Lão Sam vẫn không rời đi, lặng lẽ ngồi cạnh Lâm Yên, chỉ khi cần thiết mới đáp lời cảnh sát kiểm tra. Cuối cùng, kết luận được xác định, hành động của họ là phòng vệ chính đáng. cũng đồng thời trấn an sự cố xảy ra với người nước ngoài. Khi trở lại bệnh viện, không ai tiết lộ sự việc cho lão gia, nhưng lão gia nhanh chóng nhận ra Lâm Yên có gì đó khác lạ. Cháu cãi nhau với Mẫn Hành Châu à? Lâm Yên như người mất hồn, ngơ ngẩn một lúc mới miễn cưỡng nghe hiểu lời lão gia. Lý Nhí đáp, vâng, lão gia liếc mắt nhìn Mẫn Hành Châu, nghiêm giọng, phiền cậu ra ngoài trước, tôi muốn nói chuyện riêng với nó. Mẫn Hành Châu khựng lại một giây, nhưng cũng ngoan ngoãn không phản bác, đổi tay cầm áo khoác, khẽ nghiêng người bước ra khỏi phòng bệnh. Lâm Dũng, đầu quấn băng trắng, ngồi bên cạnh Mẫn Hành Châu, thấp giọng hỏi, anh tới đây từ khi nào vậy? Giọng anh ta đặc sệt sự trầm nặng. Hôm qua, từ Cô Lô Nhơ mới vội vàng chạy tới. Bản thân bị thương, Lâm Dũng cũng không dám đường đột vào gặp lão gia. Gã dâu xồm ở sở cảnh sát là người của anh à? Mẫn Hành Châu không đáp. Chỉ chống hai tay lên đầu gối. Giao nhau, Lâm Dũng cũng hiểu ra. Với thân phận và cách hành xử đó, chắc chắn không phải người bình thường. Càng không phải tình cờ qua đường mà ra tay cứu người. Sau đó, Lâm Yên lặng lẽ rời phòng bệnh, một mình xuống khoa tai mũi họng kiểm tra. Suốt cả quãng đường, cô không nói với Mẫn Hành Châu lấy một câu. Anh đưa áo khoác cho Viên Tả Dữ, rồi cùng cô xuống lầu. Thực ra, tai cô đã gặp vấn đề. Tiếng súng của tên say ở khoảng cách quá gần đã khiến thính giác của cô chịu tổn thương, gây ra hiện tượng u tai tạm thời do CST âm thanh đột ngột. Mẫn Hành Châu nhìn kết quả khám, giọng khàn khàn hỏi bác sĩ, phải điều trị thế nào? Bác sĩ ôn hòa nói, hiện tại tình trạng mất thính lực chỉ là tạm thời, chưa cần điều trị, chủ yếu cần tự giải tỏa áp lực tâm lý, tránh tiếp xúc với tiếng ồn gây CST nặng thêm, chỉ cần an tâm nghỉ ngơi, có thể sẽ phục hồi trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, cũng có khả năng không hồi phục. Lời khuyên của tôi là nên tiếp tục theo dõi thêm rồi mới quyết định hướng xử lý. Lâm Yên ngẩn ngơ nhìn miệng bác sĩ mấp máy. Ánh sáng trong đôi mắt cô dần tắt lịm. Dù chỉ lờ mờ nghe được, cô vẫn hiểu phần nào ý tứ trong lời nói kia. Kết quả e rằng không mấy khả quan. Mẫn Hành Châu khuỵu người xuống trước mặt cô, dịu dàng hỏi, nghe được Thất Ca nói gì không? Lâm Yên nhìn đôi môi mỏng khẽ động của anh, trước tiên lắc đầu, rồi lại gật đầu. Mẫn Hành Châu siết lấy bờ vai mảnh khảnh, kéo cô vào lòng, ngoan, có Thất Ca đây. Cô có thể cảm nhận rõ ràng sự xót xa trong vòng tay anh. Cuối cùng cũng gật đầu, Mẫn Hành Châu dang rộng hai tay, trầm giọng ra lệnh, lên đây, anh bế em về nhà. Khách sạn bọn họ ở có nhà hàng nội địa, nhưng khẩu vị thật sự không hợp, thức ăn đầy dầu mỡ, món nào cũng là thịt nướng to bản, ngay cả món hầm cũng toàn là miếng thịt lớn, khiến Lâm Yên chẳng ăn nổi. Bệnh viện bên này rất yên tĩnh, lại không có thang máy. Mẫn Hành Châu ôm cô từng bước một đi xuống cầu thang. Lâm Yên rúc vào ngực anh, cô lo lắng cho tâm trạng thất thường của Mẫn Hành Châu. Sợ anh trách mắng mình, vì bản thân giờ đây nghe cũng không rõ ràng. Cô ấm ức thì thầm, đồ ăn ở đây toàn dầu mỡ, xúc xích thì to bằng thế này, em nuốt sao nổi, thịt thì hầm cả đống. Họ rõ ràng rất lạnh lùng với người ngoài. Dù đã trả tiền, bảo nấu thanh đạm hơn cũng không chịu. Em thật sự ăn không nổi. Em chỉ muốn ăn cơm, uống canh hải sản thôi. Thức ăn bên này thực sự không phải thứ người như Lâm Yên có thể thích nghi. Càng nói, cô càng tủi thân. Chỉ cần nhớ đến đống đồ ăn ngấy ngan ấy, cổ họng cô liền trào lên cảm giác buồn nôn. Nghe cô líu díu kể khổ, Mẫn Hành Châu vỗ nhẹ mông cô một cái, đúng là tiểu công chúa nũng nịu, cái vỗ ấy hơi đau, khiến Lâm Yên càng ôm chặt lấy anh hơn. Cô sợ hãi, sợ rơi vào nguy hiểm, đến giờ lòng vẫn còn thảng thốt chưa yên. Cô áp chặt mặt vào ngực Mẫn Hành Châu, tìm kiếm chút ấm áp, mong làm dịu đi sự kinh hoàng còn sót lại trong lòng. Nhưng những ký ức đáng sợ ấy chẳng dễ dàng xóa nhòa. Cô quên mất Mẫn Hành Châu đã xuất hiện thế nào, quên luôn anh đã lật ngược cục diện ra sao. Chỉ biết giờ phút này, anh đang ở bên cô, cho cô cảm giác an toàn vô tận. Cô rón rén nhích lên một chút, ngẩng đầu nhỏ giọng dặn dò. Anh đừng giận em, có được không? Mẫn Hành Châu chưa từng có ý trách mắng cô, cũng không nỡ, huống chi cô giờ còn nghe không rõ. Anh càng phải nhẫn nhịn, kiềm chế cảm xúc. Anh không lo lắng ư? Sao lại không? Bảo bối mà anh nâng niu trong tay, vì sao lại luôn gặp chuyện? Chẳng lẽ thật sự phải khóa cô bên người suốt đời, không rời nửa bước mới khiến anh an tâm? Cách chương.